Cố Tổng sủng thê, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 40, hai người họ đã ở cạnh Cố Văn nhiều năm, người anh em hoạn nạn từ nhỏ cho đến lớn, từ sau khi Cố Văn xảy ra chuyện, không có một người nào nguyện ý qua lại với tên bỏ đi không thể kế thừa cơ nghiệp của gia đình. Nhưng vừa rồi Sở Phong nhìn thấy Mộc Mai có thể vì Cố Văn mà không ngại đắc tội với Cố Nam. Có thể thấy rằng, Mộc Mai không tham lam hư vinh như những người phụ nữ khác. Không có thời gian, không đợi Mộc Mai mở miệng, Cố Văn đã lên tiếng nói thay Mộc Mai. Trong giọng điệu có phần cảnh cáo, Sở Phong bĩu môi, nhỏ tiếng lẩm bẩm nói. Trước đây tôi chưa từng thấy anh như vậy. Trước đây không phải mỗi lần gặp chúng tôi là lại đến đó chơi sao? Cậu nói cái gì vậy? Cố Văn đưa mắt nhìn lên với một tia sát khí trong ánh mắt. Sở Phong thấy vậy liền cảm nhận ra có chút không ổn. Vội vàng rời đi, cậu hai, tôi còn có việc tôi đi trước. Lăng Khải đưa cậu hai và bọn họ về đi. Lăng Khải nhìn thấy tên đó chạy đi như thỏ liền cười ngượng ngùng. Sau đó nhìn về phía Mộc Mai. Chị dâu, chị đừng chê bai, tên này chắc hôm nay chưa uống thuốc. Sau khi ba người chia tay, Cố Văn đưa Mộc Mai rời khỏi buổi đấu giá từ thiện. Qua buổi đấu giá từ thiện này, Mộc Mai cũng nhận ra một vấn đề. Mộc Sĩ rất quan tâm đến cuộc hôn nhân của Mộc Diệp và Cố Nam. Nhà họ Mộc cũng là một gia tộc có quyền thế. Không cần phải vội vàng gả con gái đi nhưng vừa rồi cô lại cảm thấy bọn họ rất vội vàng. Cố Văn nhìn Mộc Mai đang trầm tư, không nhịn được hỏi lại. Sao vậy? Mộc Mai nhướng mĩ. Vừa rồi ở hội trường buổi đấu giá từ thiện, em vẫn luôn cảm thấy anh trai anh và chị họ em có chuyện gì đó. Em nhận ra sao? Cố Văn dường như không ngạc nhiên đối với chuyện này. Hai người họ ở cùng nhau chẳng qua chỉ là muốn đạt được trạng thái thông gia giữa hai nhà. Bây giờ tham vọng của gia tộc nhà họ Mộc và nhà họ Cố đã dần dần mở rộng ra các thành phố khác. Mộc Mai nhìn thấy dáng vẻ chẳng hề để ý của người đàn ông này không khỏi sững sờ. Anh có phải là sớm đã biết chuyện giữa hai người bọn họ phải không? Không khó để nhận ra, quan hệ thông gia của nhà họ Mộc và nhà họ Cố chẳng qua là chiêu bài của một cuộc hôn nhân thương mại để đẩy hai gia tộc L3N đỉnh cao. Thương trường như chiến trường. Nếu như bọn họ hơi sơ ý một chút thì có thể bị các gia tộc khác nuốt chửng. Nhà họ Mộc và nhà họ Cố đều không muốn để hai gia tộc trôi đi mất giữa thời đại này. Mộc Diệp và Cố Nam là người được hai gia tộc coi trọng nhất. Còn anh và Mộc Mai chắc chắn là vật hy sinh của hai gia tộc này. Mộc Mai nghe thấy được lời giải thích của Cố Văn trong lòng không kiềm nổi sinh ra lo sợ. Nhà họ Mộc suy nghĩ thật tỉ mỉ. Hóa ra mọi thứ đều đã được bọn họ sắp xếp hết rồi. Hôn nhân thay thế, tranh giành quyền lợi, vị trí trên, tất cả đều là để mở đường cho Mộc Diệp. Mộc Mai nhìn người đàn ông bên cạnh mình trong lòng sinh ra chút đồng cảm. Những thứ này vốn dĩ thuộc về anh, nhưng chỉ vì một vụ tai nạn xe khiến cho tất cả những thứ thuộc về anh đều biến mất trong một đêm. Nếu như những thứ này chưa từng có được thì mất đi cũng sẽ không đau lòng. Nhưng nếu như sau khi có được rồi lại mất đi thì đó sẽ là nỗi thất vọng rơi xuống đáy vực. Cách chương.